Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Man tộc, Đông Châu lớn, dù là trăm năm gian nhân tộc không ngừng phát triển bao trùm. Tính cả những thứ kia cùng yêu ma hỗn huyết Bắc Phương man tộc cùng Tây Nam Bách Vạn Đại Sơn di nhân. Cũng chỉ là chiếm cứ hướng Đông Nam một góc. Nhân tộc hao tốn trăm năm, mới ở nơi này yêu ma hoành hành, dị thú tinh quái đầy đất Đông Châu, mở ra thuộc về chính mình cương vực, dần dần xây dựng thêm lớn mạnh, không lại trở thành dị loại yêu ma huyết thực, trở thành chúa tể đại địa tồn tại, mà đại hoàn người vương hoa. Cũng chính là bởi vì cái này một phần công đức, leo lên đồi rồng đế quân vị trí, nằm ở Bắc Phương. Còn có rất xa Tây Phương chi địa, gần như 3/4 khu vực vẫn như cũ man hoang chi vực. Nơi đó vẫn là man hoang dị thú, yêu ma quỷ vật thiên hạ. Nếu không có đại pháp lực người tu hành sĩ, tuyệt đối không dám thâm nhập trong đó. Bàn quốc Bắc địa, Thiên Dương quan bên ngoài, còn không có bắt đầu mùa đông, cũng chưa có tuyết rơi. Nơi này cũng đã bắt đầu lạnh để cho người thường không chịu nổi. Bàn quốc Bắc địa bên trong thành không ít người nhà đều bắt đầu nổi lên do học cung phong thánh lưu truyền xuống giường sưởi. Không có bông vải cùng áo bông, nhân tộc ở nơi này giá rét bắc cảnh có thể sinh tồn xuống. Cũng có lửa này kháng một bộ phận công lao. Giờ phút này chiến loạn cùng sát hại đang tại phát sinh ở nơi này. Mấy chục ngàn bao bọc gia thú, mặt mũi như ác quỷ dã thú man tộc, chia làm mỗi cái phương hướng, xông vào Bắc cảnh, tùy ý chu diệt bàn quốc quốc dân. Bọn họ hoặc cưỡi ngựa thất, hoặc khống chế soi thú, cũng hoặc là sư hổ, vét sạch bàn quốc Bắc cảnh. Những thứ này man tộc tay cầm cung tên cùng búa đá chùy lớn. Đem tất cả chống cự cùng nắm giữ vũ khí nam tử toàn bộ giết chết. Đem từng cái biên giới thôn thành trấn thiêu đốt thành đất trống. Man tộc trong đại quân còn kèm theo khủng bố yêu ma, có cao đến 3-4 mét, bề ngoài nhìn qua giống như là trâu hoặc như là cừu. Nằm trên đất chậm rãi đi về phía trước yêu vật, ánh mắt nhìn đến ngay lập tức sẽ bị câu đi hồn phách. Bay lượn trên không trung chở man nhân khủng bố yêu điểu cổ điêu, dương cánh phát ra trẻ sơ sinh tiếng kêu, để cho người tứ chi vô lực, hoa mắt chóng mặt. Thậm chí bọn họ cưỡi ngựa đen còn dài răng nanh răng nhọn, một chút tràn đầy trên người càng là mọc ra nồng đậm lông thú cùng vảy. Trên đường đi có bàn quốc quý tộc mang theo sĩ tốt binh mã bảo vệ chính mình phong ấp địa phương. Nhưng là lần này xông vào Bắc địa man tộc so sánh ngày xưa nhiều gấp mấy lần. Không lại giống như là ngày xưa chỉ là bởi vì cực Bắc đất man hoang thiếu hụt qua mùa đông lương thực mà ra tới đánh tống tiền. Phảng phất còn mang theo ý tứ gì khác. Nhưng là lại căn bản là không có cách ngăn trở những thứ này tới lui như gió. Giống như yêu quái man tộc, bọn họ tay cầm cung tên lao, có thể cách mấy chục gần trăm mét, xuyên thấu sĩ tốt khôi giáp, bị thương thật nặng, ngược lại càng thêm điên cuồng như là dã thú tác chiến. Trong đó bộ phận man tộc có thể trực tiếp yêu ma hóa một phần thân thể, đâm cháy tường thành, xé rách thạch bảo, man tộc vu tế phun hỏa diễm, đem đầu tường đốt, cầm trong tay khô lâu chú giết chống cự người của bọn hắn. Hàng ngàn hàng vạn bàn quốc nạn dân tuôn hướng trong thành trì, trốn ở bên trong thành run lẩy bẩy. Trên thành tường đích sĩ tốt cũng tức giận nhìn lấy những thứ này man tộc diệu võ dương oai theo dưới thành mà qua, mà người nhiều hơn tuôn hướng Thiên Dương quan bên trong. Toàn bộ bàn quốc Bắc cảnh lâm vào một mảnh máu và lửa, còn có lên tới hàng ngàn hàng vạn thứ dân gào thét bi thương bên trong. Những thứ này man tộc cùng trung thổ đại hoàn cùng với nước chư hầu người bất đồng. Tin đồn tổ tiên của bọn hắn đến từ trăm năm trước tiên đảo U Đô, là hóa hình yêu tộc, cư trú ở này, Trải qua trăm năm cùng nhân tộc, yêu ma lấy nhau hỗn huyết, cuối cùng ở mảnh này giá rét bên trên đại địa cắm rễ xuống. Cùng yêu ma làm bạn, cùng dã thú đồng hành, những thứ này man tộc đại đa số cùng trung nguyên người có khác biệt cực lớn. Mặt mũi của bọn họ giống như ác quỷ, dữ tợn đáng sợ, bọn họ thân thể rắn chắc mà cao lớn, có thể sống xé hổ báo. Bất luận nam nữ già trẻ, trời sinh thân thể liền so với người bình thường tộc mạnh hơn nhiều lắm. Đàn bà và đứa trẻ cũng là tinh nhuệ nhất sĩ tốt cùng chiến sĩ. Dù là tại Bắc Địa cực lạnh khốc lạnh bên trong, băng tuyết ngập trời cực cảnh bên trong cũng có thể sinh tồn. Thậm chí Trung Nguyên Đại Hoàn cùng chư hầu phương quốc, căn bản cũng không cho là những thứ này man tộc là người. Là bọn họ đồng tộc, mà cho rằng bọn họ là dã thú, là yêu ma. Mỗi lần trước khi mùa đông tới, những thứ này Bắc Phương man tộc đều sẽ tiến vào bàn quốc cảnh bên trong cổ động cướp bóc. Bất quá ngày xưa bọn họ chỉ cần tại bàn quốc chi bên trong chịu đến đau khổ cùng mãnh liệt chống cự, cũng hoặc là cướp được đầy đủ lương thực và vật phẩm, liền tự nhiên sẽ thối lui. Lần này bọn họ nhưng thật giống như điên rồi, trực tiếp bắt đầu đánh vào Thiên Dương Quan. Thiên Dương Quan được xưng tường đồng vách sắt, tự vài chục năm bắt đầu xây cất sau, theo man tộc không ngừng lớn mạnh cường thịnh, cũng đang không ngừng xây dựng thêm cao. Trong đó không vẻn vẹn chiêu mộ vô số thợ mộc, khổ dịch, nô lệ, càng là vận dụng vu tế, tu sĩ sức mạnh. Mấy chục ngàn man tộc tụ tập đến Thiên Dương Quan bên dưới. Theo Thiên Dương Quan nhìn lại, bên ngoài mặt đất bao la bên trên, vô cùng vô tận man tộc mang theo bao bọc ngàn vạn yêu ma mà tới. Bên trên đại địa chiến mã hí, man nhân gào thét, hỗn loạn thành một mảnh, từng cái cao lớn như cùng phòng phòng, cao ốc yêu ma bị bọn họ khống chế từ đằng xa mà tới. Mang theo chấn động kịch liệt đi vào Thiên Dương Quan xuống. Trong bầu trời khủng bố cổ điêu thành đoàn, phát ra thấm người trẻ sơ sinh tiếng khóc kêu. Ánh mặt trời lặn giống như máu thiêu đốt, mây đen che đỉnh, thiên địa đều chìm không có ở cái này bắc cảnh yêu ma man tộc sức mạnh bên dưới. Chưa bao giờ có người thấy qua cảnh tượng như vậy. Đứng ở Thiên Dương Quan bên trên, cảm giác đại địa cùng bầu trời đều bị man tộc cho chiếm cứ. Cả thế giới đều lâm vào một vùng tăm tối. Trong tầm mắt chỗ hết thảy đều bị cắn nuốt. Trên thành tường đứng bàn quốc sĩ tốt, đồng thời há to miệng, tinh thần nứt đến cực hạn, la lên, thúc giục, đem thủ thành dụng cụ cùng vũ khí rời lên đầu thành. Mỗi một người tại thành quan làm nghiêm khắc trách mắng bên dưới đến được vị trí. Đầu tường cùng dưới thành, rậm rạp chằng chịt đầu người đung đưa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một vị nhìn qua già nua man nhân vu tế ngồi tại cự thú đen vượn trên người. Mặt mũi cùng cái kia đen vượn không khác nhau chút nào. Dày đặc lông tóc tán loạn, trên người còn treo móc số lớn xương người. Đầu lâu, đồ dùng cúng tế, nếu không phải là thân hình kém nhau quá nhiều, sợ rằng còn tưởng rằng hai người là đồng tông cùng thuộc về. Chỗ đi qua hàng ngàn hàng vạn man tộc cùng yêu ma tự động tránh ra tới. Mở mắt nhìn về phía Thiên Dương Quan, cùng dưới trướng đen vượn lộ ra nụ cười dữ tợn, giết, theo trong một âm thanh gào thét đó, lộ ra ngăm đen bẩn thỉu răng. Mấy chục ngàn man tộc đại quân mang theo che ngợp bầu trời yêu ma dị thú cùng di chuyển. Hướng về ngày đó Dương Quan đánh tới, đại địa giống như cuốn sạch lên cơn sóng thần. Xung thiên khói đen linh quang phun trào mà lên, nương theo lấy yêu ma dị thú kêu gào, đụng vào Thiên Dương Quan lên, che ngợp bầu trời cổ điêu, yêu điểu, nhào tới đầu tường cùng bên trong thành. Từng con dài đến hai ba thước yêu lang cùng sư hổ tung người nhảy lên. Lại mang theo man tộc trực tiếp nắm tường thành hướng về phía trên leo mà đi. Xông vào trên thành tường, rậm rạp chằng chịt, sĩ tốt trực tiếp bị nghiền thành vì thịt nát hoặc là cắn nuốt. Mà lúc này đây, cuối chân trời lại vang lên một tiếng hạc lệ, một cái bạch hạc theo đụn mây chỗ sâu chở một bóng người xuyên qua 10 triệu mét mà tới, phá vỡ vân lãng cùng cuồng phong tràn ngập mà xuống. Cái kia ngồi đàng hoàng ở bạch hạc bên trên đạo nhân theo bên trong tay áo móc ra một cái màu trắng tiểu lò, theo trên đám mây ném xuống, trong nháy mắt toát ra vài chục trượng ánh sáng, vạch ra to lớn hư ảnh, đập xuống tại bên trên đại địa. Cái kia cưỡi ở đen vượn bên trên man nhân vu tế còn chưa phản ứng kịp, liền bị ép thành phấn vụn, sóng khí xoay chuyển chấn động mà ra, đại địa sâu vùi lấp đi xuống, mấy trăm man tộc trong nháy mắt bị xé nứt. Nguyên bản đánh vào thiên dương quan mấy chục ngàn man tộc vì đó hơi chậm lại, sợ ngây người nhìn lấy trong bầu trời kia rơi xuống bạch ngọc lô ảo hành. Mà lúc này đây, một đạo ngũ thải lưu quang theo chân trời rơi xuống, cắm vào bên trên đại địa, ngũ thải huyền khí thoát khỏi mà ra, chỗ đi qua, mấy chục phần mười trăm man tộc trong nháy mắt liền chết ở cái kia ngũ thải huyền khí kịch liệt khuấy động bên dưới, ánh sáng quay về, trở về chảy đến thiên dương quan đầu tường, chỉ nhìn thấy một cái mang theo chút ít phúc khí đạo nhân, cầm trong tay một cái ngũ thải lưu quang phiên đã đứng ở trên đầu tường thành. Trên đầu tường thành bắt đầu xuất hiện từng cái ăn mặc vu tế trường bào người tu hành. Đồng thời nhìn về phía thiên dương quan xuống man tộc, chỉ chú mặc niệm tế văn cũng hoặc thần chú. Giờ phút này thiên dương đóng cửa thành từ từ mở ra, từ từ rơi xuống, mấy ngàn khoác màu đỏ áo giáp, cưỡi tuấn mã ương bướng nhìn về phía quan ngoại, trong nón an toàn ánh mắt phảng phất đều tiết lộ ra khát máu hào quang. Cầm đầu tướng lãnh trên người càng là trào tản ra kinh thiên huyết sát chi khí, giờ cao bàn quốc đại kỳ vọt ra, mấy ngàn kỵ binh theo sát phía sau, xông vào ngoài thành man tộc trong đại quân, ba người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, mấy chục ngàn man tộc yêu ma, tại cường hãn ác liệt thần thông đạo thuật phản kích bên dưới, còn như trang giấy bị tùy tiện xé rách, máu chảy thành sông, pháp thuật linh quang cùng thần thông giống như bão như gió cuốn lên, đem man nhân như là kiến hôi tùy tiện xé nát bóp chết. Những người man kia vu tế cũng đi theo thả ra pháp thuật thần thông. Ở trên trời dương quan xuống sinh ra kịch liệt đấu pháp. Yêu ma giống giận, pháp thuật linh quang phun trào. Bọn họ mới trở thành chiến trường nhân vật chính. Binh bại như núi đổ. Nhưng là lúc rút lui, man tộc đại quân vẫn là thần tốc vô cùng. Thậm chí so sánh với thời điểm nhanh hơn. Trong vòng một ngày chạy trốn hơn 1.000 dặm. Những thứ kia man tộc mồi sư hổ sói thú, cũng hoặc là cổ điêu, yêu điểu, trong chớp mắt tản đi. Bàn quốc tướng lãnh mang theo mấy ngàn kỵ binh một đường đuổi giết. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn lấy nhóm lớn man nhân biến mất ở cuối chân trời. Phương Tu đến được nơi này thời điểm, nhìn thấy đúng lúc là một màn này kết thúc. Khắp nơi đều là chém giết giống giận. Còn có chạy tứ tán man tộc bị bàn quốc bắc cảnh sĩ tốt đánh chết truy nã. Không thể tiếng người như là dã thú thiếu niên man tộc. Đầu lâu bị chặt rơi treo ở bàn quốc sĩ tốt hung gian. Đồng thời còn có các nơi đốt vì đất trống thôn trấn cùng thành trì. Cùng với ngàn dặm không có người ở thảm tượng. Đốt cháy thi thể bị xen vào ở trong đống lửa. Gặm ăn đến một nửa nữ nhân ném bỏ ở trên đường. Con sông bên trong lơ lửng thi thể nhóm lớn tích trữ tại hạ du. Ngâm thối giữa phồng lên. Phương Tu đứng ở nơi này thê thảm rung động một màn trước. Ánh mắt lóe lên. Không biết nên làm thế nào nghĩ. Cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì giờ khắc này, hắn cũng không biết như thế nào phân biệt ai đúng ai sai. Ai là chính. Ai là tà, theo góc độ của hắn nhìn qua, thiên địa chúng sinh, chẳng qua là ở trong đó dãy giụa cầu sinh mà thôi. Phương Tu đổi lại đầu ngựa, hướng về nhìn qua mới vừa trải qua một trận chiến hỏa thiên dương quan bên trong mà đi. Trên thành tường còn lưu lại mảng lớn vết máu cùng mùi máu tanh. Khắp nơi loang loang lổ lổ, còn có lửa đốt cùng pháp thuật thần thông oanh kích vết tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,